Thanh Mai Trúc Mã đến tuổi có thể cưới. Chương 54, tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Lâm Hiểu bị hắn nắm chặt, lực tay hắn quá mạnh khiến cô đau đớn, cô rút ra nhưng lại không làm sao rút được. Lâm Hiểu đành buông tha, nói với bác thần còn đang trong khiếp sợ, anh sợ à? Lời này khiến bác thần phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu, lại phát hiện câu hỏi này của Lâm Hiểu mang theo hương vị giễu cợt, khuôn mặt vẫn như trước không thay đổi. Bác thần nghĩ đến sự việc xảy ra đêm nay, đầu óc hắn trực tiếp đem vấn đề kia quăng bỏ, lại không nhịn được tiếp tục ăn nói khép nép giải thích với Lâm Hiểu. Lâm Hiểu, Ngụy Du đã có bạn trai rồi cô. Ấy cũng chỉ ở thành phố A mấy ngày thôi, em tin anh được không? Nói tới đây, Lâm Hiểu chỉ lẳng lặng nhìn về phía bác thần. Lâm Hiểu thấy hắn khẩn trương vội vàng làm sáng tỏ cô đã bình tĩnh lại nên đủ suy xét, hắn không có lừa cô. Hai mắt Lâm Hiểu rũ xuống, nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt. Vẫn khiến cô đau đớn như trước nhưng nỗi đau này lại khiến cô càng thanh tỉnh hơn, sắc mặt Lâm Hiểu cũng không có vì cảm xúc sợ hãi của bác thần mà tốt lên, tóc cô thật đen càng làm nổi lên sắc mặt tái nhợt của cô. Hồi lâu sau, bác thần đã khẩn trương đến độ không biết tìm từ nào. Lại nghe Lâm Hiểu nói, anh bác thần, em tin anh, lời này làm cho bác thần không dám tin, đang lúng túng. Tìm từ liền bị lời này đánh cho không sót lại từ nào, hắn chỉ biết kêu lên, Lâm Hiểu. Cuối cùng Lâm Hiểu cũng ngẩng đầu lên, cô cố gắng cong khóe miệng, lại không giấu được vẻ bất lực nơi hai mắt thần sắc này. Khiến bác thần càng khó chịu hơn, anh bác thần, em tin anh, nhưng em tin tưởng anh thì sao? Lâm Hiểu thong thả nói xong, tựa như đang sắp xếp lại từ ngữ tiếp theo, em tin anh cùng cô gái tên Ngụy Du kia không có gì, tin anh vừa rồi ra ngoài là vì không yên lòng nên đi an ủi cô ấy. Nhưng, anh bác, thần, sau đó thì sao? Anh nói cô ấy hôm nay là bởi vì cãi nhau với mẹ và bạn trai, vậy sau đó cũng có thể là bởi vì cô ấy cùng bạn trai chia tay. Lúc này, anh thành công an ủi cô ấy cảm thấy thoải mái, sau đó nhất định sẽ không nhịn được lại tìm anh. Nói tới đây, bác thần không kìm được ngắt lời cô. Anh sẽ không đi, sau này anh không đi. Lâm Hiểu nhìn hắn nhăn mày thể hiện mình kiên định nhịn không được nở nụ cười, nhưng nụ cười yếu ớt này lại mang theo cảm giác mất mát vô tận. Anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ không đi sao? Nếu cô ấy ở bên kia khóc đến thương tâm, nếu cô ấy một mình ở ba uống say đến hồ đồ, vậy lúc ấy anh có đi không? Bác thần trong thoáng chốc không nói gì, hắn tưởng tượng đến tình cảnh ấy, nửa ngày sau vẫn không biết nên trả lời thế nào. Đợi, đến khi phát hiện vẻ trào phúng trên mặt Lâm Hiểu mới phục hồi lại. Tiếp tục kiên định nói, chỉ cần em không cho anh đi, anh sẽ không đi. Lâm Hiểu lại nở nụ cười, cười vài tiếng đứt quãng, nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được ý cười thực sự của cô. Em có thể không cho anh đi sao? Nếu em không cho anh đi, anh ở ngoài mặt nghe em. Nhưng trong lòng thì sao? Anh có khó chịu không? Anh có càng thêm lo lắng cho cô ấy không? Nói không chừng anh còn có thể nghĩ. Lâm Hiểu đã thay đổi rồi, càng ngày càng độc ác, càng ngày càng có ghen tị, càng ngày càng đáng ghê tởm. Lâm Hiểu nói xong, trong đầu như hiện lên tình cảnh khi ấy. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, muốn đuổi đi toàn bộ hình ảnh đó. Lời nói của Lâm Hiểu đánh thẳng vào đầu bác thần. Hắn muốn phủ nhận, nhưng chỉ có thể theo bản năng nói. Vài ngày nữa cô ấy sẽ quay về thành phố G, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở thành phố G không vui, vậy muốn về thành phố A tìm anh rất khó sao? Hơn nữa cũng không nhất định là Ngụy Du, nói không chừng, nói không chừng còn có những người bạn gái trước. Lâm Hiểu nhìn, hắn tiếp tục hỏi ngược lại. Đối mặt Lâm Hiểu, bác thần giật mình sững sờ hồi lâu, lại vô lực gục đầu xuống. Bây giờ hắn không còn độc thân, hắn đã có Lâm Hiểu. Mặc kệ thế nào, ở tình huống hắn cùng người con gái khác dây dưa không rõ. Đừng nói là Lâm Hiểu, trên đời này sẽ có người nào chấp nhận sao? Việc này, hắn đã sai quá rồi, nhưng hắn lại muốn được Lâm Hiểu tha thứ, muốn chứng minh mình lần sau sẽ không tái phạm. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Hiểu liền rút khỏi tay hắn khiến hắn hoảng hốt mà phục hồi tinh thần. Nhưng sau đó một giây, hắn lại cảm giác được Lâm Hiểu cầm tay hắn. Bác thần nhìn về phía Lâm Hiểu thấy vẻ chua xót hiện hữu trên khuôn mặt cô, trái tim hắn co rút. Lâm Hiểu không thấy rõ thần sắc trên mặt bác thần, hai tay cô nắm chặt tay trái bác thần, cô nói nhiều như vậy, trong đầu cũng tự tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh tàn nhẫn, nhưng đối với cô mà nói, điều đó có tàn nhẫn đi chăng nữa thì giờ này khắc này cô đã không thể buông tha đoạn tình cảm này, buông bỏ hắn. Nếu thật sự phải buông tha hắn, đối với cô đó là chuyện tàn nhẫn nhất. Lâm Hiểu tự cho rằng cô dù là gì cũng có thể dứt bỏ. Nhưng đến giờ này khắc này cô mới biết khi hoàn toàn yêu thương một người, căn bản không có khả năng thoải mái dứt bỏ. Càng biết như vậy, Lâm Hiểu càng thấy thống khổ. Ánh mắt cô bắt đầu phiếm nước, không biết bởi vì hành vi của bác thần mà cảm thấy khổ sở hay là bởi bi thương cho mình đã hãm quá sâu. Lâm Hiểu nhìn mặt bác thần, nghĩ nhịn xuống, chung quy vẫn chậm rãi vươn tay ôm cổ hắn, vui vào lòng hắn. Hai má lạnh lẽo vừa vặn dán lên cần cổ ấm áp của hắn, nhiệt độ ấm áp cùng hương vị quen thuộc làm cho hai mắt Lâm Hiểu nhắm lại. Cổ hắn cảm giác được nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Bác thần nghe thấy giọng nói chậm chậm run run mang theo giọng mũi của Lâm Hiểu, anh bác thần, kỳ thật mặc kệ anh nói thế nào, em đều tha thứ cho anh, nhưng anh có nghĩ tới hay không, anh an ủi người khác tốt lắm, vậy em đây làm sao bây giờ, anh có biết hay không em đau quá, cả người đều đau. Tầm mắt bác thần dừng lại trên vách tường trắng tinh phòng Lâm Hiểu không nháy mắt nhìn lên. Hắn có thể cảm giác được nước mắt từ nóng bỏng trở nên lạnh lẽo rơi vào áo hắn. Dù nước mắt không hề tiến vào ngực hắn nhưng trái tim lại giống như ngâm trong nước muốn ngừng đập. Bác thần vươn tay ôm thắt lưng Lâm Hiểu, bàn tay hắn xuyên qua tóc Lâm Hiểu như đem cô thật sâu tiến vào lòng mình. Khuôn mặt hắn hơi nghiêng sang một bên, có thể chạm vào mái tóc lạnh lẽo của Lâm Hiểu. Hắn muốn nói cái gì đó lại không biết nên nói từ đâu, chỉ có thể dùng thanh âm khan khan thực xin lỗi. Thực ra Lâm Hiểu đã mềm lòng, hoặc là nói cho tới bây giờ lòng cô cũng chưa khi nào cứng rắn. Nghe thấy lời xin lỗi của hắn liền cảm thấy tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Cô muốn ôm hắn nhiều hơn, nhưng cố tình đúng thời điểm này điện thoại trong túi bác thần lại không thức thời vang lên. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên phá hủy không khí hiện tại. Hắn rất muốn không để ý tới, nhưng tiếng chuông kêu liên tục không ngừng như nhấn mạnh sự tồn tại của nó. Lâm Hiểu cứng đờ từ trong lòng bác thần đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác thần rất muốn bỏ mặc nhưng thấy Lâm Hiểu im lặng nhìn hắn, đành sờ soạng lôi điện thoại ra. Vừa nhìn thấy hai chữ Ngụy Du trên màn hình, vẻ mặt hắn hoàn toàn cứng ngắc. Lâm Hiểu thấy vẻ mặt hắn cùng thân mình thoáng chốc không động đậy liền đoán được người gọi tới là ai. Cô đứng lên, quanh chân dài rác rất nhiều sợi len, ý nghĩ lại có chút trì độn nhưng vẫn như trước không chế chính mình, ngồi vào bàn trang điểm cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt mình. Nhìn vào gương trang điểm, cô thấy bác thần vẫn ngồi yên lặng dưới đất, hắn vươn tay, dường như muốn gỡ bỏ pin điện thoại. Lâm Hiểu thấy động tác của hắn, cô quay đầu lại nói. Anh nghe đi, em tình nguyện để anh ở trước mặt em nghe điện thoại của cô ấy. Lời nói của Lâm Hiểu khiến động tác của bác thần chợt dừng lại. Chậm trễ một lát như vậy, tiếng chuông không hề vang lên nữa. Hắn vừa thở phào một chút nhưng không nghĩ tới Ngụy Du lại gọi tiếp. Bác thần nhìn về phía Lâm Hiểu, mặt cô không chút thay đổi, nhìn qua dường như rất bình tĩnh nhưng hai mắt ửng đỏ, hai hàng mi khẽ run, đã bán đứng cô. Bác thần nắm chặt di động, đôi môi nhếch lên, vẫn tiếp cuộc điện thoại này. Lâm Hiểu nhìn hắn nói chuyện, bác thần không nói gì, chỉ ừ vài tiếng, cuối cùng nói một tiếng. Được, như đang đồng ý chuyện gì? Lâm Hiểu không hỏi, cô chỉ nhìn, tựa như đang xem một tiết mục nhàm chán, không thể khơi nổi hứng thú trong cô. Mà bác thần, quả thật đứng lên, hắn đi đến trước mặt Lâm Hiểu rồi dừng lại. Bác thần cúi người, nâng tay xoay đầu cô lại, gạt đi những sợi tóc vương trên mặt cô. Vẻ mặt hắn nghiêm túc khác thường, nhìn thẳng vào hai mắt cô. Lâm Hiểu không tránh hai mắt hắn, cô nhìn vào hai mắt hắn được ánh đèn chiếu vào mà sáng lên, tựa như đem thế giới của mình hoàn toàn bày ra không một chút giấu giếm. Bác thần cúi đầu hôn lên trán cô, khóe mắt cô, làm cho Lâm Hiểu không nhịn được nhắm mắt, đợi đến khi môi hắn rời khỏi mới mở ra. Bác thần tận lực giống như bình thường cười với cô rồi nói, anh sẽ mau chóng trở về, em chờ anh. Đến lúc đó, em sẽ có được một Lý bác thần bản nâng cấp. Em nói hắn đi đông hắn không dám đi tây, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn khiến em thương tâm. Nếu hắn còn dám làm em đau, em đưa kéo cho anh giúp em đâm hắn, làm cho hắn càng đau hơn so với em, được không? Ngữ khí của hắn vẫn mang theo vẻ đùa cợt như trước nhưng so với dĩ vãng lại nhiều hơn một phần chân thật, như thật sự có thể khiến chuyện này trở thành sự thực. Lâm Hiểu sững sờ, giật mình nhìn hắn, khiến bác thần không nhịn được lại hôn lên môi cô. Bác thần bắt lấy tay cô, đem mu bàn tay cô dán lên môi mình, lại kéo cô đến bên giường, ấn cô ngồi xuống, mỉm cười nói với cô. Em chờ anh, nói xong bác thần bước thẳng ra ngoài. Lâm Hiểu ngồi trên giường, nhìn theo bóng dáng đã biến mất của hắn, trong lòng dường như trống rỗng lại như ấm áp khôn cùng. Không thể nói rõ là cảm giác gì. Hai mắt cô vô ý nhìn đến gối đầu, giường, liền kéo lại ôm vào lòng. Cô đặt cằm lên gối, ngây người nhìn. Mặt sàn hỗn độn, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu xem đồng hồ. Mới chỉ trôi qua 5 phút, cách chương.